bé trên ngàn dâng văn ni, cô bé trên ngàn bầu trời cảnh Phật phong quang bốn mùa. Riêng một phù trên ngàn thi lĩnh đỉnh non bồng, một cảnh sơn trang cô bé xinh thay thời thu trên ngàn. Xinh thay một nọ thu trên ngàn bầu trời cảnh Phật ý phong quang bốn trên mặt ngắp y trăm hoa đua nở dưới đầm bầy cầm thú nhẫn nhớ chim bay phất phới mọi nơi đàn chim bay phấp ma phơi mọi nơi cá reo ngược nước đùa bơi vẫy vùng trên rừng tùng gió rung mi lác đác dưới sườn non đai chất treo leo sông thương nước chảy trong veo sông thương nước chảy trong veo kẻ xuôi người ngược hò reo vang núi đã xếp tầng tầng cao thấp chưa cây chăn cây tràn ngập màu lam cô càng nhìn đồi núi càng xinh ý à ơi à phố sắc thắm ý đua chen mọi bầu thích ký một bầu phong cảnh mùi cơm lam thịt tính thích ưa đồng đăng áo cá chợ kìa chợ mới ngọ miền cây thị chùa tam thanh nhấp nhì vào ra chơi đông cùng Hà Giang Bắc Mộc chơi chốn đảo sông Hà sông bờ sông Giang kia chợ mới về miền cây thị chùa Tam Thanh, nhất nhị vào xa Hà Giang, Bắc Bục Báo Hà. Cô chơi bốn mùa roi mắt trăng thôi, hoa xuân đương nguyệt mùa thu đương tròn, tú cảnh vật rừng xiêm mao cá đọt măng giang, măng nước măng tre bạt tiên đồng đỉnh ra về. Bao mười phương độ trì, tay dâng nhang miệng khấn từ bi. Bài sai đỗ triệu lục cung, nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang, tiên cô hay măng chúc măng giang, che măng nửa cơn nam cha đôi tình hai chúng mày thầm. Đăng ai kia sóng đăng ai thấp thoáng bên đầu xuân sắc tốt tươi rơm ra, cô bé lên trên ngàn năm quả nghỉ nhiều hoa, cô về đốt đuốc vào ra sớm chiều. Đêm đêm soi đường nghe ba tiếng ngũ thứ rừng gọi nhau, chít khăn chàm non con quạng cầu. Tay tiên hai quả vin cành, hoa thơm quả ngọt để danh đời sau, đôi chân người đã bước tới đâu. Chân người đã bước tới đâu, gieo mầm nhân nhịp cầu vinh hoa, cô bé đẹp như sao bắt đầu xuân ngân hà. Sớm sông lô với cô bé về tuần hạc, bà tiên ngồi đàn hát liễu lô rượu tâm tiến đủ ba vò. Bình rượu tâm mà hiến đủ ba bò, cơm lam thịt tinh thế chua măng gầu thoi độc mộc, đưa bơi rẽ sóng vượt muôn trùng. thắc cái bình con đi. Lại giúp cô về trên sơn lâm để từ con trông đừng